Chí Tôn, chương 655, cạm bẫy, bất ngờ gặp lại, gocchuyenaudio.com, nhưng điều này có ích lợi gì? Một thiên không chi thành rách nát cũng không phải là tiên nang tuyệt phẩm, sao có thể thay đổi chiến lực chênh lệch giữa chúng ta? Bản đế tương kế tựu kế, đúng lúc đánh chết hoàn toàn hai phân thân của ngươi. Các ngươi đã không còn có bất kỳ hy vọng sống sót nào. Quỷ vương cười quái dị, lòng đế, dù sao ngươi cũng còn rất trẻ tuổi, ngươi thành đế mới được bao lâu? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chân tướng, hai người chúng ta vốn không có nghĩ còn sống ra ngoài. Ngươi muốn đánh chết chúng ta, cũng phải trả giá cái giá vô cùng nghiêm trọng. Nhận thấy ý chí liều chết của quỷ vương và cự dã vương, trong lòng long đế bỗng nhiên cảm thấy chút bất an. Vậy các ngươi đi chết đi, hắn hét lớn một tiếng, thập long bay lượn trong nháy mắt phát ra đạo pháp công kích giống như sóng thần, hướng về phía song vương cuốn sạch chiến tuyến phòng thủ. Chính là nơi này, thanh đồng khôi lỗi dẫn đường dừng lại. Đây là sân kiểm tra đánh giá, mời theo ta cùng tiến vào mật thất. Tuy nói là mật thất nhưng không bằng nói là một quảng trường bốn phía bị vây kín. Bởi vì bản thân Vân Anh cự thạch phát ra một nguồn sáng yếu ớt cho nên cho dù nơi này kín không kẽ hở, ở sâu trong bên trong tòa thành cũng sáng sủa tầm nhìn cực kỳ rõ ràng. Mời theo ta đến trung tâm mật thất, thanh đồng khôi lỗi đi phía trước dẫn đường, nhưng ngay một khắc sau đó chợt có sự thay đổi khác thường. Giống như thoáng từ ban ngày tiến vào ban đêm. Xung quanh chợt tối sầm, ngay sau đó, vô số xiềng xích âm thầm tập kích. Tuy nhiên còn chưa đến gần, đã bị Sơn Hà Tuế Nguyệt đại tiểu hang của Tửu Hào Vương ngăn lại. Hả, không thích hợp, xiềng xích bị cản trở nhưng chưa rơi xuống, mà như con rắn quấn quanh phía trên vại rượu. Tửu Hào Vương muốn tiếp tục thôi động nhưng hoảng sợ phát hiện linh quang của mình lại đột nhiên giảm dữ dội, xuống còn một nửa. Linh quang giảm mạnh như thế, sức khống chế của hắn đối với Sơn Hà Tuế Nguyệt Đại Tiểu Hang lập tức cũng suy yếu đến mức thấp nhất. Không chỉ có hắn, Sở Vân cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Linh quang vương cấp bị suy yếu xuống mức quân cấp. Xoạt xoạt xoạt, trong bóng tối, lại có xích sắt khổng lồ, đánh tới. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, vỗ nhẹ tiên nang bên hông. Lập tức lực hút thế giới bá đạo, mạnh mẽ tiến ra, hút tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm bước. Ầm ầm ầm, tiếng động thật lớn, giống như trong khoảnh khắc mật thất sẽ sụp đổ. Rất nhanh, không còn có xích sắt công kích đến, xung quanh vẫn tối đen một mảnh, thò tay không thấy năm ngón tay. Tửu Hào Vương lấy yêu binh ra, tiến hành chiếu sáng. Ánh sáng xuyên thủng bóng tối, chiếc sáng cảnh tượng xung quanh. Đây là đâu vậy? Sở Vân khẽ nhíu mày, hố lớn trước mắt rõ ràng không phải là mật thất lúc trước. Trong nháy mắt bọn họ bị đưa tới một nơi xa lạ. Là thanh đồng khôi lỗi kia đang làm trò quỷ, không trách được ta vẫn cảm thấy có chút không ổn. Tửu Hào Vương vừa nói, vừa đánh giá bốn phía, xung quanh cái hố cũng có vô số lỗ thủng, một đám xích sắt màu đen kéo dài từ trong lỗ thủng đi ra. Hiện nay phần lớn dây xích đã bị Sở Vân một đòn phá vỡ. Những dây xích hung hăng ngoan đều bị cắt thành từng đoạn, nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng có một bộ, phận nhỏ, vì không có tham dự công kích còn lưu lại. Những dây xích lưu lại, hung ác ngoan cố cuộn lại trên quan tài màu đen. Dây xích sắt thẳng tắp, gocchuyenaudio.com, treo một đống quan tài màu đen ở giữa không trung. Sở Vân đếm một hồi, số quan tài màu đen bị treo trên cao cũng không ít, phải hơn 100 cái. Quan tài màu đen này có cái gì? Bầu không khí bí hiểm này khiến Tửu Hào Vương lặng lẽ nhíu mày. Nếu chúng ta không kịp phản kháng, có phải cũng sẽ bị dây xích treo lên hay không? Một quan tài màu đen bị phong ấn. Sở Vân khẽ nói đoán, hừ, nhìn xem sẽ biết, đi, Tửu Hào Vương giơ tay lên, bay ra một phi trùy cấp số linh yêu. Hiệu quả làm suy yếu linh quang vẫn còn tồn tại, bởi vậy với linh quang của hắn hiện nay cũng chỉ có thể sử dụng yêu vật cấp số linh yêu. Phi trùy phịch một tiếng, đập nát quan tài gần nhất. Từ bên trong rơi xuống một bộ xương khô, rất hiển nhiên, đây là thi hài một vị ngự yêu sư. Thi hài rơi trên mặt đất lập tức tan rã. Nhờ vậy tiên nang của hắn lộ ra ngoài, thật không ngờ là một tiên nang thượng đẳng, ngự yêu sư có thể có được tiên nang thượng đẳng, nhất định là một vị cường giả. Ánh mắt Tửu Hào Vương nhất thời cứng lại, hắn nhận ra tiên nang này, đây là Phong Vân Nang, là tiên nang của Phong Vân Hầu. Phong Vân Hầu am hiểu yêu binh phi hành, 300 năm trước đã mất tích một cách thần bí. Thật không ngờ chết ở chỗ này, nói xong Tửu Hào Vương đưa tiên nang này cho Sở Vân. Phân giải tiên nang thượng đẳng này, trong thế giới tiên nang của ngươi sẽ lại thêm hơn 10 đạo pháp tắc. Sở Vân cũng không khách khí, gật đầu tiếp nhận, dùng thần niệm tìm tòi, phát hiện bên trong có rất ít. Một chút quần áo, một đống lớn thực vật đã hư thối. Yêu vật của Phong Vân Hầu cũng không còn một con nào. Ngoài ra chỉ còn lưu lại hơn 10 ngọc giản. Trong ngọc giản, phần lớn ghi lại đạo pháp thượng đẳng. Tuy nhiên cũng có vui mừng bất ngờ. Sao, trong ngọc giản này ghi chép bản đồ địa hình thiên không chi thành. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng tốt gấp đôi so với bản đồ địa hình của chúng ta. Sở Vân cất lại ngọc giản bản đồ này. Tất cả những gì còn lại cho vào hỗn độn hải trong tiên nang tuyệt phẩm. Hỗn độn hải có thể cắn nuốt tất cả, chuyển hóa thành dòng chảy hỗn độn. Sở Vân đã có phương pháp tốt để lợi dụng phế vật này. Bang bang phanh, Tửu Hào Vương tiếp tục thôi động phi chùy, đập vỡ quan tài màu đen khác. Trong những quan tài màu đen đều là xương trắng. Nói vậy, họ đều là cường giả ngự yêu trong những năm gần đây sau khi thiên không chi thành ngã xuống, đã cố ý hoặc là vô tình xâm nhập thiên không chi thành. Gần trăm cái quan tài màu đen rơi xuống, có trứng yêu thú, hạt giống yêu thực, yêu binh cổ quái, thượng đẳng, thậm chí là ngọc giản tuyệt phẩm trên có ghi lại các loại bản đồ, lệnh bài vân vân, thượng vàng hạ cám gì đó. Mặc kệ là Tửu Hào Vương hay Sở Vân, đều đạt được một phần gia tài bất ngờ xa xỉ. Lúc này, một bất ngờ xuất hiện. Sau khi Tửu Hào Vương đập vỡ một quan tài màu đen cuối cùng, lại rơi ra một người còn sống, quần áo tả tơi. Đương nhiên không phải Long Đế, hoặc là tứ đại phân thân của Dạ Đế. Sở Vân cẩn thận quan sát, không ngờ phát hiện hắn rõ ràng có biết người này. Người này chính là lão nhân xem bói, Sở Vân gặp được ở chợ trên biển năm đó. Sở Vân từng dùng túy ngọc đổi lấy quá thiên cực băng tinh trong tay hắn. Đương nhiên, sau khi Thụy lão nhân đầu nhập, Sở Vân đã biết được thân phận thực sự của lão nhân xem bói. Hắn chính là bạn tốt của Thụy lão nhân, hắn là sư phụ của Long Đạo Chi cùng với Góc Chuyện Audio.com, Túy Nhất Sinh, tinh nữ Thụy lão nhân nổi danh tứ đại toán sư Tinh Châu Quái Tiên. Quái Tiên, sao hắn ở trong này? Tửu Hào Vương cũng nhận ra lão nhân này. Sau khi vội vàng kiểm tra một phen, Sở Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quái Tiên vẫn chưa chết, chỉ ngất đi thôi. Sau khi cho hắn ăn một chút đan dược, Quái Tiên từ từ tỉnh dậy. Hai mắt hắn nửa mở nửa khép, chỉ nhìn thấy hai bóng dáng mông lung ở phía trước mặt, liền uể oải cười khổ nói. Nhị vị cũng bị thanh đồng khôi lỗi kia lừa gạt tới đây. Quái Tiên, sao ngươi lại bị vây ở chỗ này? Tửu Hào Vương cười ha hà, hỏi. Đọc truyện online, Quái Tiên nhận ra giọng nói của hắn, lúc này tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Tửu Hào Vương, không ngờ là ngươi. Khó trách có thể phá được cạm bẫy này, cứu được lão phu. Sao, Sở Vân công tử, không ngờ ngươi cũng tấn chức thành vương. Không thể tưởng tượng được, nhiều năm phía trước Sở Vân từng gặp mặt và Quái Tiên một lần. Nhiều năm sau, Sở Vân nhận linh khí cải tạo, hình tượng thay đổi rất nhiều, nhưng Quái Tiên mắt sáng như đúc vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Sau khi nói chuyện một hồi, lúc này Sở Vân mới biết được thì ra một năm rưỡi trước Quái Tiên vì muốn đột phá hầu cấp đỉnh phong, đạt tới cảnh giới vương giả cũng đã leo lên thiên không chi thành. Hơn một năm nay, một mình hắn ở trong thành không ngừng thăm dò, và tiến hành đối chiến với rất nhiều yêu binh thủ vệ trong thiên không chi thành. Một tuần trước Quái Tiên gặp một con thanh đồng khôi lỗi. Thanh đồng khôi lỗi nói dối đánh bại hắn là có thể nhận được truyền thừa, sau đó sẽ kế thừa thiên không chi thành. Quái Tiên liền triển khai chiến đấu kịch liệt với nó. Trong trận chiến, thanh đồng khôi lỗi giả thua chạy trốn, dẫn Quái Tiên tới nơi này. Quái Tiên sơ ý, không địch lại cạm bẫy nơi này, bị phong ấn trong quan tài màu đen. Nếu không nhờ Sở Vân và Tửu Hào Vương, lâu ngày, hắn cũng sẽ chết ở trong quan tài. Vậy con thanh đồng khôi lỗi thật sự là một trong tam đại mật thực thủ hộ. Nó rất không đơn giản, có khả năng quấy nhiễu thiên cơ, ảnh hưởng lòng người. Lúc ấy ta cũng thấy lợi tối mắt, nghĩ tới thời gian một năm rưỡi vất vả cuối cùng nghênh đón chuyển biến. Tốt, bị nó đùa giỡn, dẫn tới cạm bẫy này. Cạm bẫy cũng rất thú vị. Dây xích chính là cấm linh tỏa, quan tài màu đen chính là át quang quan. Chỉ cần một loại có thể khiến linh quang ngự yêu sư suy yếu đến một nửa. Hai loại cùng tác động có thể khiến linh quang của ngự yêu sư yếu bớt đến mức thấp nhất. Cứ như vậy ta không chỉ huy được yêu vật tu vi cao. Yêu vật tu vi thấp lại không ngăn được công kích của dây xích sắt. Cuối cùng ta bị nhốt ở trong quan tài màu đen. Đã biết công hiệu của cấm linh tỏa át quang quan, ngay cả Sở Vân cũng phải tán thưởng không thôi. Người chế luyện ra hai loại yêu binh này, ít nhất là luyện binh đại sư, có khả năng vô cùng lớn là luyện binh tông sư. Loại yêu binh có thể trực tiếp cắt giảm linh quang của ngự yêu sư, được gọi là cấu tạo độc đáo, lối tắt có ích khác, cũng có một loại khí độ khai tông lập phái. Nghe đồn trong thiên không chi thành có 8 đại trận địa, được gọi là hàng rào tuyệt đối, có tiếng khen là vĩnh viễn không sụp đổ. Mộ thất sắt đen này, chỉ là một trong số đó thôi. Quái Tiên đối với thiên không chi thành quen thuộc nơi này gấp mấy lần so với Sở Vân và Tửu Hào Vương. Đây là thành trì có 102, cường đại nhất Tinh Châu, đao. Góc truyện audio.com, thú, sách chốc kiếm, toàn xa luân, chiến hạm phi thiên đều lên tới mấy vạn. Đáng tiếc chính là, vẫn không địch lại thiên ngoại tinh ma cuối cùng ngã xuống. Dọc đường đi quái tiên không ngừng giải thích với Sở Vân và Tửu Hào Vương. Thiên ngoại tinh ma, nghe thấy vậy, Sở Vân không khỏi rướn mi. Hắn đã rất nhiều lần nghe được tên này. Yêu có thiên kiếp, người cũng có đại kiếp nạn, chính là thiên ngoại tinh ma này. Chúng nó đều sống ở trong không gian thái hư phía trên trời xanh. Nơi đó không có một vật nào, chỉ có vô số thiên ngoại tinh ma đang ngủ. Mỗi một con thiên ngoại tinh ma, đều tương ứng với các cường giả Tinh Châu. Tất cả chúng nó là vận rủi ngưng kết thành thân thể, là số mệnh cuối cùng của con người, cũng là một tầng gông cùm xiềng xích cuối cùng của Tinh Châu. Chỉ cần giết chết thiên ngoại tinh ma tương ứng với mình, như vậy sẽ nhận được trí tuệ và khí vận cao nhất. Nói đến thiên ngoại tinh ma, vẻ mặt quái tiên đầy nghiêm trọng. Thiên địa cân bằng, âm dương khắc chế tương hỗ. Một người có bao nhiêu vận tốt đối với kẻ địch của hắn mà nói chính là vận rủi. Đại đạo chí công, đối với vạn vật như nhau tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ người nào. Đừng tưởng rằng có thể tự nhiên hưởng vận may. Một người hưởng thụ bao nhiêu vận may, liền nảy sinh bấy nhiêu vận rủi. Những vận rủi chính là chất dinh dưỡng để thiên ngoại tinh ma trưởng thành. Liên quan đến khí vận chính là sở trường toán sư. Hiển nhiên, quái tiên đã nghiên cứu rất nhiều đối với thiên ngoại tinh ma. Nói một hồi, khiến Sở Vân và Tửu Hào Vương đều có cảm giác mở rộng tầm mắt. Thế giới khí vận của một người, luôn có hạn. Thiên địa không phải phụ mẫu từ ái, có thể đi thiên vị hai từ nào đó của mình. Hưởng bao nhiêu vận tốt, sẽ thua thiệt bấy nhiêu, sinh thành bấy nhiêu vận rủi. Những vận rủi, bình thường cũng không phát tác, chỉ là bị tích lũy lại, bị thiên ngoại tinh ma hút. Một khi gây ra điều kiện nào đó, thiên ngoại tinh ma sẽ từ trên trời giáng xuống, tập kích ngự yêu sư. Đây chính là thủ đoạn cân bằng thiên địa độc hữu của Tinh Châu. Bởi vậy, chỉ cần giết chết thiên ngoại tinh ma, sẽ là chung kết cho vận rủi của mình. Giống như một thương nhân mượn tiền ngân hàng tư nhân, khi đi tới đường. Cùng, mượn đồ phá hủy biên lai trong ngân hàng tư nhân. Từ đó về sau toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, trong Đà Châu cũng có cách nói nghiệp lực nhân quả. Thật ra có hiệu quả huyền diệu giống như thiên ngoại tinh ma. Tửu Hào Vương cảm khái một tiếng, Cửu Châu trong thiên hạ Tinh Châu, Đan Châu, Binh Châu, Quỷ Châu, Đà Châu đều có điểm đặc sắc của riêng mình. Thiên ngoại tinh ma chính là một trong những điểm đặc sắc của Tinh Châu. Ngoài ra, còn có nhiều thứ khác, cách chương.